Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4204, nhưng không nghĩ cách khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chém giết kết thúc trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng nôn nóng sốt ruột, tốt cuộc hiện tại hắn chỉ là chân tiên trung phẩm, lại bị một hỗn nguyên đạo tiên ghim. Đối với Dương Bách Xuyên hiện tại, chuyện này rất nguy hiểm. Mặc dù Tuyết Hương cường đại nhưng cũng chỉ là đại la, căng chết là đại la đại viên mãn đỉnh phong. Có thể đối phó với phân thân của Tiễn Bộ Man, không có nghĩa có thể đối phó với bản thân Tiễn Bộ Man. Nhà đầu này cũng đơn thuần, không thể chuyện gì cũng dựa vào nàng. Đây không phải phong cách của Dương Bách Xuyên. Cho nên vẫn phải tăng lên thực lực của bản thân. Đỗ Nhân Kiệt mời Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương vào Thái Thanh Tiên Môn. Vừa lúc Dương Bách Xuyên cũng có việc muốn nhờ Đỗ Nhân Kiệt, nên đi theo Đỗ Nhân Kiệt vào Thái Thanh Tiên Môn. Đương nhiên trước khi đi vào Thái Thanh Tiên Môn, Dương Bách Xuyên tìm Đỗ Nhân Kiệt hỏi tiên y cho Tuyết Hương. Đỗ Nhân Kiệt cũng rất hào phóng, trực tiếp lấy ra 10 bộ tiên y tặng cho Tuyết Hương, mặc dù đều là tiên y hạ phẩm, nhưng cũng tốt hơn quần áo bình thường nhiều. Không cần lo lắng mỗi lần Tuyết Hương biến hóa sẽ TA, NTA. Xong việc Dương Bách Xuyên mới mang theo Tuyết Hương và Yến Xích Hà vào Thái Thanh Tiên Môn. Đại điện Thái Thanh, Đỗ Nhân Kiệt và vài vị trưởng lão của Thái Thanh Tiên Môn tỏ vẻ cảm ơn Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương. Nếu lần này Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương không đến hỗ trợ, Thái Thanh Tiên Môn sẽ bị Yến Vô Lượng xóa tên. Một trận đại chiến mạo hiểm, Thái Thanh Tiên Môn chỉ mất đi 2 trưởng lão kim tiên. Đây đã là đại giới nhỏ nhất. So với Thượng Huyền Tiên Môn hoàn toàn xong đời từ môn chủ Yến Vô Lượng đến trưởng lão và các đệ tử chân tiên, thì tình trạng của Thái Thanh Tiên Môn tốt hơn nhiều. Đương nhiên còn có 2 đại la thượng tiên do Yến Vô Lượng mời đến, thậm chí phân thân hỗn nguyên của Tiễn Bộ Man cũng chết ở Thái Thanh Tiên Môn. Mặc dù thế giới Đại Thanh đã không có kẻ địch nguy hiểm như Yến Vô Lượng và Thượng Huyền Tiên Môn. Nhưng đối với Đỗ Nhân Kiệt, lần này ông ta cũng trêu chọc phải một kẻ địch vô cùng cường đại, Man Vương Tiên Sơn hỗn nguyên đảo tiên Tiễn Bộ Man. Chắc chắn Tiễn Bộ Man không chỉ sẽ ghim Dương Bách Xuyên, cả Thái Thanh Tiên Môn cũng bị Tiễn Bộ Man ghi hận. Nếu tiếp theo không có cao thủ che chở, Thái Thanh Tiên Môn cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị xóa sổ. Dương Bách Xuyên vẫn may hắn có thể vỗ mông rời khỏi thế giới Đại Thanh tránh né sự đuổi giết của Tiễn Bộ Man. Nhưng căn cơ của Thái Thanh Tiên Môn ở chỗ này nên không chạy được, hơn nữa nhiều người như vậy cũng không dễ chạy, trừ khi Đỗ Nhân Kiệt phân phát Thái Thanh Tiên Môn. Nhưng đây là chuyện không có khả năng, đối với một tiên môn, phân phát tương đương hủy diệt. Vứt bỏ công sức tổ tiên, Đỗ Nhân Kiệt sẽ không làm như vậy. Vứt bỏ cơ nghiệp tổ tông, chuyện này còn khó chịu hơn giết ông ta. Nhưng không nghĩ cách khác, Thái Thanh Tiên Môn cũng gặp phải cục diện họa diệt tông. Dương Bách Xuyên lo lắng suy xét những việc này cho Đỗ Nhân Kiệt bởi vì Đỗ Kiệt Bân là bạn tốt của hắn. Nhưng trong lúc nói chuyện với Đỗ Nhân Kiệt, hắn phát hiện Đỗ Nhân Kiệt rất thoải mái nhẹ nhàng, giống như không để ý chuyện đắc tội với một hỗn nguyên đạo tiên. Dương Bách Xuyên thầm bội phục Đỗ Nhân Kiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của nhiên là tiên chủ tiên môn, Thái Sơn đè xuống cũng không đổi sắc, xem ra ta phải học tập rất nhiều, nếu muốn trở thành một vị tiên chủ tiên môn đủ tư cách, hắn cần phải học tập rất nhiều. Đỗ Nhân Kiệt nhìn có vẻ không hề để ý, nhẹ nhàng thoải mái, có lẽ không muốn làm thuộc hạ lo lắng, đây mới là tiên chủ tiên môn. Hiền chất. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ miên man, Đỗ Nhân Kiệt thấy Dương Bách Xuyên ngẩn người, không nhịn được kêu to. Gọi 3 lần liên tiếp, cuối cùng Dương Bách Xuyên mới hoàn hồn, vội vàng nói. Tiền bối, ngài gọi ta. Cách chương.